Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, tiên tử gặp rủi ro. Đi qua bao lâu, nghĩ tới đến rồi, cái kia Diệp Tử vì sao muốn xuất thủ hại ta? Vô Cửu từ hôn mê bên trong tỉnh lại, còn chưa thấy rõ tình hình chung quanh, liền cảm giác mùi thơm ngát tập kích người, còn có mềm mại thân thể ngồi ở một bên. Hắn lập tức tâm thần cú sốc, lần nữa mê muội lên, lại bởi vì vết xe đổ, động cũng không dám động, chỉ đem hai mắt tránh ra một cái khe lặng lẽ nhìn trộm. Nhưng gặp mông lung ánh sáng bên trong, hai cái tuổi trẻ nữ tử khoanh chân mà ngồi, nhẹ giọng nhỏ nói, tỷ tỷ, ta đã pháp lực không tốt, còn không biết ngươi thương thế như thế nào. Tĩnh tu hai canh giờ, khó khăn lắm khôi phục rồi ba thành tu vi, khởi hành đi đường, đã không ngại, như thế thuận tiện, cái kia đáng chết thư sinh thật sự là cổ hủ cực độ. Vậy mà đem người ta dẫn vào nơi đây, lại nhìn đầy đất lông gà gà xương, tất vì trồn hoang chuột sói xào huyệt, ô uế danh mãnh ngược lại cũng thôi, nếu như cường địch thừa cơ đuổi theo, há không tự tìm đường chết. May mắn hai người kia hoặc đã đi xa, hữu hùng quốc tu sĩ thật sự là càn rỡ, vậy mà bám theo một đoạn đến tận đây. Mà thôi, ta Linh Hà Sơn địa chỗ Nam Lăng, cùng hữu hùng quốc thường có ân oán, trùng hợp lần này ra ngoài, gặp ngoài ý muốn cũng là không thể tránh được, cũng may tránh thoát một kiếp, tạm làm một trận lịch luyện a. Tỷ tỷ nói rất đúng, sắc trời sẽ sáng, mưa hết gió ngừng, không bằng kịp lúc lên đường. Hai nữ tử tự quyết định, liền muốn đứng dậy rời đi. Có người đột nhiên lên tiếng nói, hai vị cô nương làm gì vội vã rời đi đâu? Hẳn là không thể gặp nắng sớm. Diệp Tử đưa tay hái xuống chiếu sáng minh châu, quay đầu nhìn lại, cái kia vốn nên hôn mê thư sinh đang nằm lấy thoải mái, cũng vụt sáng lấy hai mắt. Nàng không khỏi nghi hoặc hỏi, lời ấy ý gì, người nào không thể gặp nắng sớm? Tử Yên ngạc nhiên sau khi, vội vàng xê dịch thân thể tránh né, tiếc rằng nơi ở chật chội, trong lúc nhất thời có chút rối ren, Vô Cửu có chút hối hận chính mình lắm miệng, nhưng lại không đành lòng nhìn lấy giai nhân rời đi, chóng mặt bên trong không có làm suy nghĩ nhiều, thuận miệng phân trần nói. Nhớ kỹ nghe người ta nhắc qua, phàm là quỷ quái sơn yêu, đều là không thể gặp ánh sáng, sợ dương khí xông rồi âm thể. Diệp Tử lập tức giận nói, nói bậy loạn nói, ta giết rồi ngươi, hiếu kỳ âm thanh không ngừng. Đã không phải yêu quái, như thế nào lại yêu thuật thần thông? Tử Yên phát giác có gì, nhãn quang vô ý thoáng nhìn. Đồng dạng là thần sắc xấu hổ giận dữ, lại cường tự nhẫn nại, đưa tay ngăn cản nói, chớ có cùng hắn tính toán. Diệp Tử lại không buông tha nói, hắn một cái tiên sinh dạy học, vốn nên nhã nhặn lịch sự, lại mở miệng ô uế, mà lại toàn thân lộ ra trắng dương dược vật mùi vị. Rõ ràng chính là cái mặt người dạ thú kẻ xấu, giữ lại tác dụng gì? Vô Cửu vẫn nằm lấy, hồn nhiên không biết họa sát thân từ đâu mà đến, mà bất quá trong nháy mắt, hắn cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt mà hổ thẹn khó nhìn. Mượn nhờ minh châu ánh sáng thấy rõ ràng, hạ thân áo choàng vậy mà trong lúc vô tình nhô lên một khối, rất là cao ngất chướng mắt, đáng chết kỳ tán nhân, hắn mỗi ngày cho ta uống đồ ăn canh đúng là tráng dương dược. Thật sự là mắc cỡ chết người. Vô Cứu không dám tiếp tục nằm ở trên mặt đất giả vờ giả vịt. Chờ mình ngồi dậy đến, mặt mũi tràn đầy bối rối, liên tục khoát tay nói, tiểu sinh chính là chính nhân quân tử. Mặc dù có lòng ngưỡng mộ, tuyệt không ý nghĩ xấu. Hắn nói chưa dứt lời, lời còn chưa dứt, liền nghe Diệp Tử quát nói. Chỉ bằng ngươi một cái phàm phu tục tử, cũng xứng ngưỡng mộ tỉ muội ta hai người. Phi, Tử Yên lại là không nói không lời, lôi kéo Diệp Tử liền hướng ngoài động đi đến. Vô Cửu là liền xấu hổ thẹn, trên mặt có chút nhịn không được rồi. Vậy cũng là kỳ tán nhân dược vật gây nên. Bản công tử oan uổng a. Mà phàm phu tục tử thì sao? Lòng thích cái đẹp, người đều có thôi. Càng huống chi bản công tử còn anh hùng cứu mỹ đâu. Há có thể bị đến như thế trào phúng. Vô Cửu rất muốn tranh luận. Kia hai tỷ muội đã tự rời đi. Hắn lòng có lo lắng. Đứng lên đuổi tới. Đảo mắt đến rồi cửa hang. Hai đạo áo trắng bóng người phóng lên tận trời. Hắn ngẩng lên đầu kinh sợ rồi âm thanh. Lại cẩn thận di chuyển bước chân. Từ cây thấp bụi cỏ khe hở nhìn xuống đi. Hơn 10 trượng chỗ sâu có đầu chảy xiết dòng suối. Ào ào, tiếng nước xuyên thấu qua tràn ngập. Sương mù từng trận truyền đến. Rất là dọa người tình cảnh. Không rõ chân tướng người tới chỗ này. Chỉ coi đường đi đoạn tuyệt. Liền sẽ quay người rời đi. Thật không ngờ vách núi treo leo một bên bụi cỏ bên trong. Còn giấu lấy một cái cực kỳ bí ẩn sơn động. Mà như nửa đêm đến tận đây. Khó tránh khỏi trượt chân mà thảm tao vận rủi. Vô Cửu quay người dùng cả tay chân. Thật không dễ trèo lên sườn núi. Còn không kịp từ dưới đất đứng lên. Chợt tức lại nhẹ nhàng thở ra. Sắc trời sắp sáng. Nắng sớm ảm đạm. Hạ rồi một đêm mưa. Thật sự ngừng rồi. Tàn sát bừa bãi cơn gió cũng mất rồi. Nhàn nhạt sương mù tràn ngập bốn phía. Mộng ảo vậy cảnh sắc bên trong. Kia hai đạo áo trắng bóng người như lộ ra sặc sỡ. Hai tỷ muội không đi. Vô Cửu mang theo một thân bùn nhão đứng lên. Chợt tức lại ngây ngẩn cả người. Ngoài một trượng bụi cỏ bên trong. Nằm lấy hai cỗ khô quắt tử thi. Rất là đáng sợ bộ dáng. Có lẽ chính là ban đêm kia hai cái ác nhân. Bên cạnh trên mặt đất. Thì là rơi xuống lấy hai thanh hơn thước dài tiểu kiếm cùng một cái mang vỏ đoàn kiếm. Bất quá, người chết quần áo cách ăn mặc cũng không lạ lẫm. Khó nói, Vô Cửu sau sống lưng lập tức lạnh lẽo. Nhãn quang chỗ sâu lộ ra vẻ mơ hồ đắng chát. Tử Yên cùng Diệp Tử còn tại hai mặt nhìn nhau. Vẫn vẻ mặt không hiểu. Chốc lát, Diệp Tử lòng còn sợ hãi nói. Hai người này huyết mạch tinh hồn đồng đều bị thôn phệ. Có lẽ có cao nhân dọc đường nơi đây. Nàng sợ hãi nhìn chung quanh một lát. Xa gần không thấy dị thường. Lúc này mới vung tay áo cuốn một cái. Hai thanh tiểu kiếm vậy mà ung dung bay lên. Trong nháy mắt đã đến rồi trong tay. Nàng thêm chút tường tận xem xét. Không khỏi mừng rỡ nói. Thượng hạng pháp khí. Tử Yên thì lại lấy ra một tờ gia thú dạng đồ vật. Tùy ý lắc lắc, tiếp lấy thuận thế ném ra. Gia thú đón gió nhen lửa, cùng lúc hóa thành ánh lửa cũng một phân thành hai. Trong nháy mắt rơi vào thây khô trên. Theo lấy, phốc phốc, hai tiếng rất nhỏ tiếng vang. Trên mặt đất đã là thi hài không còn, chỉ dư cho tàn tản mát tại bụi cỏ giữa. Nàng lại đưa tay khẽ vồ. Kia thanh mang vỏ đoàn kiếm chợt nhưng bay lên, nàng đoàn kiếm nơi tay, vẻ mặt hồ nghi, chợt tức liền muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng lại hơi kinh ngạc, kiếm này bất quá sát thường mà thôi, tại sao ẩn có huyết tinh sát khí, tạm không thể nào ra khỏi vỏ, rất là cổ quái. Vô Cửu mắt thấy gần tại hết thảy trước mắt, vẫn như cũ là sắc mặt khó coi mà lại lo sợ khó có thể bình an. Chốc lát, hắn tối thở dài rồi dưới, thoáng chấn định, lại không nhịn được nhãn quang tường tận xem xét mà tâm thần dập dờn. Còn tưởng là đó là hai cái yếu mà ra gió nữ tử. Ai ngờ nhiều lần xuất thủ bất phàm, nếu không phải sơn tinh quỷ quái, chẳng lẽ lại gặp được hai vị gặp rủi ro tiên tử. Vô Cửu thừa cơ nói rằng, Tử Yên cô nương. Tạm cho tiểu sinh phân trần một hai. Hắn xích lại gần rồi hai bước. Lại nói, gia phụ chính là binh nghiệp người. Cả đời giết chóc vô số. Truyền lại xuống đoàn kiếm chưa lấy sát khí. Còn tại tình lý bên trong. hoặc bởi vì cũ nát rỉ sét mà khó mà ra khỏi vỏ. Bị tiểu sinh lưu tại bên thân, đơn thuần tăng thêm lòng dũng cảm. Tử Yên quay đầu thoáng nhìn, vung tay áo nhẹ phẩy. Vô Cửu chính tại thâm tình nhìn chăm chú, bỗng nhiên cảm thấy thu thủy nhẹ nhàng mà cảnh sắc vô biên. Cả người hắn lập tức hãm sâu trong đó, lâng lâng mà không hiểu nguyên do, chỉ đợi đoàn kiếm trên không bay đến trước người, này mới bỗng nhiên tỉnh dậy cũng đưa tay tiếp nhận. Tử Yên tự mình ngước mắt trông về phía xa, nhẹ giọng nói, chớ có kinh động hàng xóm láng giềng, đi đường quan trọng. Nói xong, nó hai tay áo huy động, quanh thân trên dưới đột nhiên hiện lên một tầng hào quang nhỏ yếu. Kia áo choàng sinh tóc, cùng không phải tơ không phải lụa váy trắng không gió bay lên. Chỗ bám vào vụn cỏ, bụi bặm vắng lặng mà rơi, duy trước ngực miệng vết thương còn mang một vòng đỏ thẫm. Liền như sen trắng nhụy hoa vậy mà kiều diễm động lòng người. Diệp Tử cái đầu hơi thấp, đồng dạng là tinh tế thướt tha, gật đầu hiểu ý về sau, cầm hai thanh tiểu kiếm hư không tiêu thất, nhưng lại lấy ra một tờ gia thú lui tới trên thân vỗ một cái. Lại tia sáng lấp lóe, đã là hai chân cách đất mà làm thế muốn bay. Không sai, thật sự gặp được hai vị tiên tử. Vô Cửu nghẹn ngào nói, Tử Yên tiên tử, giai nhân ngoái nhìn, rung động lòng người, bừng tỉnh như sao ánh sáng tức thì, làm người ta lưu luyến không bỏ. Vô Cửu trong lòng đập bịch bịch, lại nghĩ một đằng nói một nẻo, một đường thuận gió, sau này còn gặp lại. Hắn nói còn chưa dứt lời, đưa tay liền hướng về phía miệng quạt một bạt tay, vốn định giữ lại vài câu, dầu gì cũng phải biểu đạt một chút ngưỡng mộ trong lòng chi tình. Ai ngờ nói đến miệng bên, lại như vậy hư tình giả ý, căn bản không phải bản công tử trước sau như một tác phong a. Diệp Tử vẻ mặt khinh thường, khe khẽ hừ một tiếng. Tử Yên lại là thoáng chần chờ, tiện tay ném xuống một khối đồ vật, nhàn nhạt nói rằng, nhận được cứu giúp, nên báo đáp, tiên sinh nếu là có khó, nhưng bằng này ngọc bội đến đây Linh Hà Sơn tìm kiếm che chở. Nó tiếng nói mới hạ, đúng là cũng không quay đầu lại, đưa tay kéo lấy Diệp Tử, song song cách đất, chợt nhưng lướt tới, sương sớm mông lung bên trong, giống như kinh hồng lược ảnh. Trong nháy mắt, đã là tiên tung phiêu miểu, nguyên nơi chỉ còn lại có Vô Cửu một người, còn tại nhìn ra xa không thôi, còn cầu mong gì, nhưng có tiên tử song túc song phi, tiêu giao tại Sơn Thủy chi nhạc, đời này coi như không có uổng phí sống a. Hôm nay lại cùng nó bỏ lỡ cơ hội, xác thực làm người ta tiếc hận. Bất quá, tiên tử còn ném xuống một vật đây. Vô Cửu tinh thần đầu chấn động, quay người ở trên mặt đất tìm kiếm. Chốc lát, một khối ngọc bội đến rồi trong tay. Ngọc bội ba tấc lớn nhỏ, điêu khắc hình dáng trang sức. Bên trên có Linh Hà chữ cùng Tử Yên tục danh vật lưu niệm, cạn mà dễ thấy, đây là Tử Yên thiếp thân chi vật. Vô Cửu cầm ngọc bội, không chịu được nhếch miệng mỉm cười. Ai nói tiên tử vô tình, lưu lại tín vật chính là có tình có nghĩa bằng chứng. Còn không biết Linh Hà Sơn nơi ở phương nào, làm cho lòng người sinh mê mẩn. Vô Cửu đem ngọc bội thăm dò tại trong ngực, trước mắt vẫn cứ hiện lên kia đôi động lòng người đôi mắt sáng. Hắn lại ngây ngốc vui vẻ một lát, mang theo đoàn kiếm đi về. Nó khởi hành thời khác, vẫn không quên nhìn một chút bụi cỏ bên trong cho tàn mà lòng còn sợ hãi. Không biết là ai giết rồi kia hai cái lưu manh, thật sự là kỳ ngộ liên tục, mà hai vị tiên tử thủ đoạn cũng là không thua bao nhiêu, đặc biệt là đốt thi không để lại dấu vết, xác thực gọi người sợ hãi. Dưới mắt nhớ tới, kia hết thảy như thật như ảo mà bừng tỉnh như mộng cảnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,